Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 53, ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, trường cao trung số 1 thành phố, 3 trường cao trung hàng đầu ở khu vực Nam Giang, trường đó xếp số 2, thầy giáo có năng lực như thế, còn có cơ sở vật chất đều là tốt nhất. Muốn vào đại học số 1 Nam Giang, nhất định phải ở trường cao trung này học hành, học sinh của trường khác căn bản là không vào được. Quan trọng là con muốn dựa vào thực lực của mình để vào. Cho dù có che chở con cũng không muốn đi cửa sau. Chuyện bị người khác cười nhạo con khinh thường làm. Việc chuyển khỏi trường hàng đầu, đó là tự hủy tương lai. Cô đã không còn là đứa ngốc kiếp trước, loại chuyện ngu xuẩn này cô sẽ không bao giờ làm. Trình Ân kinh ngạc cực kỳ, chí hướng đứa trẻ này cương nhiên là vào đại học đệ nhất Nam Giang. Đó là trường đại học cao nhất cả nước, đâu phải người bình thường có thể vào. Trường học này có thể vào, không phải người có tiền chính là người quyền quý, hoặc là thành tích nổi bật đỉnh cao. Bà nhịn không được sờ vào trán đứa trẻ này. Mẹ con không sốt, người phải tin con, chỉ cần con chuyên tâm đọc sách nhất định có thể vào. Ha ha, mẹ cương nhiên cho rằng cô đang nói mớ. Quý Ương rất bất đắc dĩ, nhưng còn Liễu Hãn Xanh, người đó tuyệt đối là cái tai họa ngầm. Mẹ, từ nay về sau, con với Liễu Hãn Xanh không liên quan nữa. Con đi đến trường chỉ vì học tập thi đại học, cái khác con sẽ không quản nhiều. Vì làm mẹ tiêu trừ cố kỵ, Quý Ương cơ hồ chỉ tay lên trời thề. Trình Ân nghĩ nghĩ, lại vẫn là không đồng ý. Không được, con vẫn phải cùng Tư Thiếu thương lượng một chút. Đây là chuyện lớn, nhưng hắn đi tập huấn rồi, không nửa tháng là cũng không về. Mẹ con đã mấy ngày không đi học rồi, lại đợi thêm nửa tháng, con liền không theo kịp, việc này đợi hắn về rồi cùng hắn thương lượng đi. Cùng hắn thương lượng cái rắm, hắn khẳng định sẽ nói. Không được, nếu đã kết hôn, liền ngoan ngoãn ở nhà cho ta, đâu cũng không được đi. Kiếp trước chính là cái tên xấu xa đó thay cô thôi học, đem cô biến thành thú bông của hắn, hơn nữa, hoàn toàn không thể có tư tưởng của bản thân, thẳng đến lúc cô có thai, sau đó sinh non, cô vẫn luôn bị trông giữ, không có nửa phần tự do. Một người sống thành như thế, quả thật sống không bằng chết. Sau đó, cô đi nước ngoài xa xôi, cuối cùng Phượng Hoàng Niết Bàn. Tri thức có thể khiến người ta dưỡng thành cuộc sống mới, có thể khiến người ta chịu rèn luyện, cuối cùng trở thành nữ chiến sĩ kiên cường. Kia cũng chỉ có như vậy. Bất quá, Trình Ân vẻ mặt ngưng trọng, "A Ương, con đã gả cho người ta rồi, cũng không thể cùng bất kỳ nam sinh nào ái muội không minh bạch nghe hiểu hay không hả?" "Biết, con sẽ từng giây phút nhắc nhở chính mình con đã kết hôn." Thật ra, cô với Mộ Nhung Trưng căn bản vẫn chưa thể tính kết hôn, chỉ là ở chung. Đệ nhất cao trung là học phủ trăm năm, nếu phát hiện học sinh làm tình nhân, cô tất sẽ bị khuyên thôi học. Cho nên, cô sẽ ngoan ngoãn, tuyệt không thể để bởi vì Liễu Hãn Xanh mà đến trường náo loạn, hủy hoại tiền đồ. Hôm sau, Úy Ương với mẹ cùng nhau lặng lẽ về nhà, lấy cặp sách còn có đồng phục lại đi mua một chiếc xe đạp, đem tất cả công tác chuẩn bị làm tốt, ngày mai cô liền có thể đi học rồi. Một đêm này, Úy Ương liên tục mơ đẹp, lúc ngủ rồi còn trộm cười. Lại một ngày sáng tinh mơ, cô thay đồng phục ăn bữa sáng, đeo cặp sách đạp xe, như bay mà chuồn ra cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại 16 tuổi, trong thân thể của cô không còn là đau khổ với tuyệt vọng, mà là sinh lực sống dồi dào cùng với dũng khí kiên định muốn thay đổi vận mệnh. Ngã ở đâu, liền đứng lên ở đó. Từng bước cô muốn nở mày nở mặt, từ đây cười ngạo nghễ nhất. Cách chương.